Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 50, thỏ thân ảnh. Chỉ thấy Thiềm Cung tiên tử dẫm tại thanh điền cư sĩ trên lưng. Chỉ vào trước mắt Thái Hoa Sơn, hướng chúng yêu nói, lúc ấy chúng ta mây cai đến núi này lúc, trực tiếp từ bắc sườn núi mà lên, bắc ruộng dốc thế dốc đứng hiểm trở. Lại cách chủ phong gần nhất, đi lên về sau, chúng ta run lên tập, đảo mắt liền đem kia con khỉ ngang ngược phá tan, chỉ tiếc lúc ấy không có bắt lấy. Hoàng Sơn Quân hỏi, đã thắng, vì sao lúc trước không chiếm lấy Thái Hoa Sơn? Thiềm Cung tiên tử nói, nguyên cũng không muốn ngọn núi này, Bạch Hạc vốn là vứt bỏ núi rời chỗ ở, là kia con khỉ ngang ngược khinh người quá đáng. Cưỡng chiếm động phủ không nói, còn ra tay đả thương Bạch Hạc, bởi vậy bản cung mới thay Bạch Hạc ra mặt, thắng về sau, coi là kia con khỉ ngang ngược ăn giáo huấn, khi không đến mức lại làm sằng làm bậy, liền liền rời đi. Nhã Thấp đạo nhân chen lời nói, kia con khỉ ngang ngược xác thực ghê tởm, 10 năm qua quấy rối ta Nguyệt Quang Lâm động phủ không hạ mười mấy lần. Xác thực nên đánh, Thiềm Cung tiên tử rồi nói tiếp, chưa từng nghĩ, kia con khỉ ngang ngược sau khi xuống núi rộng mời kết đảng vì đó trợ quyền. Hẹn ta chờ tái chiến, về sau liền có lần thứ nhất Thái Hoa Sơn chi chiến. Bên cạnh đến từ Tùng Phiên Linh yêu hoàng sừng, đại tiên vươn thẳng cong cong sừng nhọn, nhỏ giọng hỏi, tiên tử, lần thứ nhất đại chiến lúc. Nghe nói là làm cái thế hòa, vì sao không thắng? Thiềm Cung tiên tử nói, kia hầu tử rất là xảo trá, không tuân theo quy củ, rõ ràng là đấu pháp sự tình, hắn lại tụ binh mấy trăm, thiết hạ mai phục, đem chúng ta khốn tại Thái Hoa Sơn đỉnh trọn vẹn nửa tháng. Cũng may bản cung cùng thanh điền đám này thủ hạ kịp thời đuổi tới, nội ứng ngoại hợp giết ra một đường máu. Lúc này mới xông ra, phía sau lại tại dưới núi đại chiến mấy ngày, ai cũng không làm gì được ai, lúc này mới lại định ra lần thứ hai đại chiến ước đấu. Chúng yêu sau khi nghe xong, đều nhao nhao mắng chửi, nói là con khỉ ngang ngược hỏng trên đường quy củ, chân chính đáng chết, lại có lời nói, lần này nhất định phải trợ quân sơn một mạch hung hăng giáo huấn những cái kia xuyên đông tới bọn. Chuột nhát, để bọn hắn biết cái gì gọi là cùng nhau trông coi. Để bọn hắn kiến thức một chút xuyên bắc yêu tu đồng đạo tình nghĩa. Triệu Nhiên ở bên cạnh nghe một hồi lâu im lặng, thầm nghĩ nhà mình quân sơn nguyên lai đã như vậy nổi danh sao? Thiềm Cung tiên tử lại nói, đa tạ các vị đạo hữu đến đây trợ trận, chúng ta hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, chỉnh đốn đại quân. Đợi Bạch Hạc đạo hữu xác minh địch tình, lại làm ứng đối, Bạch Sơn Quân cánh vung lên, đưa ra tràn đầy một lớn giỏ các loại linh quả. Các vị đồng đạo trượng nghĩa tương trợ, giúp bản Sơn Quân đoạt lại động phủ. Những này linh quả trò chuyện tỏ tâm ý, các vị trước tạm chia ăn, đợi đại thắng về sau, còn có hậu báo, chúng yêu mừng rỡ thoải mái. Riêng phần mình tiến lên chia ăn linh quả, lại có linh mãng phi long tử giãy giụa to dài thân thể, bơi tới hỏi thăm, tiên tử, chúng ta lần này tụ tập đại quân hội chiến Thái Hoa Sơn. Đại Thanh Sơn bên kia nói thế nào? Tiên tử có hay không bẩm báo nàng lão nhân ra? Thiềm Cung tiên tử nói, Thanh Sơn chi chủ nửa năm trước bế quan, các vị đạo hữu yên tâm là được. Thanh Sơn chi chủ vì sao bế quan? Nghe nói nàng lão nhân gia tại tu luyện một môn huyền công. Hẳn là có liên quan với đó. Nhớ kỹ đầu năm lúc nghe phong phanh, Hoa Vân quán lạc hành tẩu đi Đại Thanh Sơn khiêu chiến. Chẳng lẽ Thanh Sơn chi chủ thụ thương rồi? Việc này tuyệt đối không thể. Lạc gỗ tuy nói đạo thuật thông huyền, kiếm pháp thâm bất khả chắc. Nhưng rốt cuộc mới là hoàng quan cảnh tu sĩ, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tổn thương được nàng lão nhân gia. Lạc Gỗ không phải về núi bế quan sao? Đây không phải muốn phá cảnh kim đan, coi như kim đan cũng không được. Chư vị nói chuyện lưu ý. Cái gì Lạc Gỗ không Lạc Gỗ? Vị này Triệu Hành Tẩu chính là Lạc đạo trưởng sư đệ. Ai nha, Ngô huynh bỗng nhiên náo loạn bụng, đi trước đi ngoài, các ngươi đàm, các ngươi đàm, nguyên lai Triệu Hành Tẩu là Lạc Mộc, Lạc đạo trưởng sư đệ a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Thất kính, thất kính, có Triệu Hành Tẩu tại, bản tọa an tâm, nho nhỏ Thái Hoa Sơn, không đáng giá nhắc tới. Đại tiên không phải muốn đi ngoài sao? Làm sao còn không đi? Nói muốn đi ngoài không phải bản tọa. Triệu Hành Tẩu, tại hạ có một vấn đề không biết có thể hay không ở trước mặt thỉnh giáo. Trước tiên ta hỏi, Lạc đạo trưởng năm nay bao nhiêu? Không biết ngày sinh tháng đẻ, Lạc đạo trưởng am hiểu nhất là kiếm đạo sao? Không biết phù lục như thế nào? Lạc đạo trưởng yêu thích như thế nào nữ tử? Không biết đối linh yêu phải chăng có thể tiếp nhận? Nhà ta có vị chất nữ, thân thể tráng kiện, mông lớn yêu viên, tốt nhất sinh dưỡng. Theo Lạc Chí Thanh cùng Triệu Nhiên ở giữa sư huynh đệ quan hệ đem ra công khai, Triệu Hành Tẩu lập tức bị chúng yêu bao bọc vây quanh. Giá thị trường tăng mạnh, thụ truy phủng trình độ quả thực đem hắn đạo môn Hành Tẩu thân phận vãi ra tám đầu đường phố không. Thôi, ngay tại Triệu Nhiên bị làm cho hoa mắt chóng mặt ở giữa, cũng không biết ai hô một cuống họng, ai nha, Lạc Gỗ đến rồi. Trong chớp mắt, chúng linh yêu lập tức tan tác như chim muông, chui rừng, vỗ cánh cao phi, vỗ cánh cao phi. Triệu Nhiên bên người lập tức vì đó một thanh, chỉ còn Thiềm Cung tiên tử cùng không sợ Lạc Chí Thanh lừa ra. Cùng cười ha ha linh hổ Hoàng Sơn Quân, Thiềm Cung tiên tử lườm Hoàng Sơn Quân một chút, khinh thường nói, liền biết là Sơn Quân đang giở trò. Có ý tứ sao? Hoàng Sơn Quân nhảy đến Triệu Nhiên bên người, cười đắc ý, đám này tặc tư điểu, chen lấn Triệu Hành Tẩu thở không nổi. Bản Sơn Quân thay Triệu Hành Tẩu thanh lý thanh lý. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, nói, Sơn Quân có cái gì sự tình cần giúp một tay không? Nói nghe một chút, Hoàng Sơn Quân cười nói, cũng không phải cái đại sự gì. Nghe nói Quân Sơn miếu phong thủy tuyệt hảo, đúng lúc ta kia tiếng gió hú rừng ở quá ngán, muốn cùng tiên tử bọn hắn dựng người bạn, cũng gia nhập Quân Sơn một mạch, mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắc hắc, mong rằng Triệu Hành Tẩu thành toàn. Triệu Nhiên lắc đầu, ta kia Quân Sơn miếu chính là người ở tụ hợp chi địa. Sơn Quân người này tấm tôn vinh thực sự quá mức uy vũ, sợ là kinh hãi hơn đến Quân Sơn bách tính, việc này chỉ sợ không ổn. Hoàng Sơn Quân vội nói, không sao không sao, không biết Triệu Hành Tẩu có thể tại ta tiếng gió hú rừng thiết cái Quân Sơn biệt viện. Bản Sơn Quân, tại hạ nguyện thay Triệu Hành Tẩu chăm sóc biệt viện. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, vậy thì chờ lần này đại chiến kết thúc sau chúng ta bàn lại đi. Hoàng Sơn Quân cười tâu toét, miệng to như chậu máu nói, cũng tốt, Triệu Hành Tẩu yên tâm, trận chiến này tại hạ nguyện vì tiên phong. Đợi đến Hoàng Sơn Quân lui ra về sau, Triệu Nhiên hỏi Thiềm Cung tiên tử, tiên tử nói thật, cái này Thái Hoa Sơn cách chúng ta Quân Sơn xa như vậy, các người mấy vị lại không muốn vì đó làm to chuyện đáng sao? Thiềm Cung tiên tử nói, tiểu đạo sĩ, bản cung biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, lui binh là không thể nào. Hiện tại đã không phải là Thái Hoa Sơn thuộc về vấn đề, là ai tại Xuyên Bắc cường đại hơn vấn đề. Kia con khỉ ngang ngược yêu cầu Thái Hoa Sơn vốn cũng không sao, nhưng hắn mời Xuyên Đông yêu tu, huy động nhân lực đến đây. Nếu là tùy ý hắn tùy tiện chiếm nơi đây, ta Xuyên Bắc yêu tu sẽ tại toàn tỉnh đồng đạo bên trong mặt mũi mất hết. đi ra ngoài đều muốn bị giễu cợt. Chính là vì mặt mũi sao? Việc quan hệ ra mặt, nhưng càng liên quan đến tương lai nghe ai hiệu lệnh. Triệu Nhiên hơi có sở ngộ. Cường giả là vua, là ý tứ này sao? Thiềm cung tiên tử gật đầu. Cường giả là vua chúa tể. Kẻ yếu cúi đầu nghe lệnh. Cái này ở đâu đều là đồng dạng. Chỉ bất quá nhân loại các ngươi cong cong quấn quấn quá nhiều. Chúng ta yêu tu càng thêm trực tiếp. Liền là đánh. Đánh tới đối phương chịu phục mới thôi. Triệu Nhiên nhìn xem ngữ khí lạnh nhạt con thỏ. Đột nhiên cảm thấy thân ảnh của nàng tựa hồ ngay tại cất cao. Nhổ thật tốt cao thật cao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.